giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 48, có phải là sai lầm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng, Lý Thanh ngày thường không mấy cơ linh, giờ phút này ngược lại lập tức đọc hiểu ý trong mắt phụ thân hắn. Nhi thần là thân nhi tử của phụ hoàng A, cầu phụ hoàng thương tiếc. Trong lòng Lý Duyên Khánh đã có quyết định, mặc kệ cái điểm dữ này vì sao giáng xuống trên người Lý Thanh, đều là lão thiên gia cảnh cáo đối với hắn. Hắn thân là một đế vương, tuyệt đối không thể để việc này truyền đi, nhẹ thì gây ra nghị luận trong dân gian, nặng thì cho những cái người dụng ý khó dò một cái cớ. Về phần nhi tử này xử trí như thế nào, hắn còn phải suy nghĩ thật kỹ. Lý Hoài lạnh mắt nhìn Lý Thanh bị ấn xuống, mới một mặt lo lắng nhìn Lý Duyên Khánh nói. Phụ hoàng, cửu đệ có phải là bị yêu vật gì hãm hại hay không? Chẳng lẽ thật sự có điềm dữ trên trời rơi xuống hay sao? Nếu là như vậy, thủy tai ở võ xương. Lý Duyên Khánh khoát tay ra hiệu hắn không cần nói tiếp. Cho dù có người hãm hại, việc này cũng không thể truyền đi, nếu thật sự là điềm dữ. Hắn không nói xong lời còn lại, mà là ý tứ sâu xa nhìn Lý Hoài một chút, Lý Hoài lập tức ngầm hiểu. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ xử lý tốt việc này, tuyệt không để trên phố có một chút phong thanh nào. Nếu như trong này còn có âm mưu khác cũng sẽ còn cửu đệ một cái công đạo. Trong mấy hoàng tử trừ phế thái tử ra, Lý Duyên Khánh vốn là nhìn chúng Lý Hoài nhất, bây giờ hắn thay đổi tác phong hoang đường trước đó, ngược lại làm cho trong lòng Lý Duyên Khánh thêm mấy phần vui mừng. Việc này ngươi xử lý thật tốt đi. Dứt lời, hắn không lại nhìn Lý Thanh thêm một chút nào, chắp tay sau lưng rời khỏi Cam Lộ Điện. Lý Hoài nhìn theo sống lưng thẳng tắp cùng bộ pháp mạnh mẽ của hắn, đột nhiên cảm giác được một đứa con trai trong lòng đế vương, có lẽ không tính là cái gì. Lý Hoài rất nhanh xử lý xong chuyện bên trong Cam Lộ Điện, cảnh cáo hết thảy những công nhân thị vệ tận mắt chứng kiến, lại lệnh cho tâm phúc giám thị động tĩnh của Tương Phi nương nương thật cẩn thận, mới mang theo Lữ Du Anh vẫn còn một mặt ngơ ngác sững sờ muốn ra khỏi hoàng cung. Hắn đi đến một nửa bỗng nhiên thấy góc áo bị kéo chặt, quay đầu nhìn lại, thế mà là con chó con tai người kia, chắc thuật che mắt nguyên tư chăn thi trên người nó đã tan đi, mới lộ ra cái lỗ tai người cực kỳ cổ quái trên đầu nó. Khi hắn còn lấy làm kỳ quái vì sao chó con ở đây L, liền thấy Lữ Du Anh vẻ mặt cầu xin ôm lấy chó con, vùi mặt vào trên người nó rơi lệ. Lữ Du Anh về sau cũng phát giác được thân thể của mình dường như có chút không đúng, khi Lý Hoài đuổi theo Nguyên Tư Chăn, nàng ta một mình đứng trong điện cực kỳ bối rối, trong lòng lại nhớ cái lời dặn dò của Nguyên Tư Chăn, không nhúc nhích đứng tại góc tường. Mãi đến khi Lý Hoài trở lại trong điện cho nàng ta một ánh mắt, nàng ta thấy bóng lưng đáng tin cậy của biểu ca, mới khó khăn lắm thở ra một hơi. Nàng ta vừa rồi đã nhịn hồi lâu, thấy con chó con kia mang lỗ tai người, nhất thời cảm thấy đồng bệnh tương liên, ôm nó lên xe ngựa liền gào khóc vừa kêu. Biểu ca, ta đây là làm sao vậy? Đây không phải thân thể của ta. Ta có phải là bị yêu quái hại rồi không? Lý Hoài không giỏi an ủi người, thấy nàng ta sợ hãi như thế cũng chỉ đành nói. Chớ hoảng sợ, về vương phủ rồi, tất sẽ đổi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Du Anh cực kỳ tín nhiệm Lý Hoài, nghe hắn nói như vậy, liền cưỡng chế kinh hoàng trong lòng, hít mũi một cái cật gật đầu, đưa mặt ra ngoài cửa sổ, không để cho mình nhìn thấy tấm thân thể không thuộc về mình nữa. Mà Nguyên Tư Chăn ở bên này, nàng định đợi Lý Hoài mang Lữ Du Anh về lại thả sơn thần đầu rồng thân người ra để phục hồi như cũ. Hiện nay Ngọc Thu còn đang trông giữ nữ tử đổi đầu với Lữ Du Anh ở thiên điện, nàng không để hạ nhân tới quấy rầy, chỉ một mình cầm đèn hoa sen trong tay đi qua đi lại trong hậu viện. Đông, một viên đá bỗng nhiên đụng vào chân nàng, Nguyên Tư Chăn còn chưa kịp nhìn kỹ, lại thấy một viên đá nữa bay thẳng về hướng mặt nàng. Nàng quay đầu tránh thoát, hơi kinh ngạc nhìn về phương hướng cục đá bay tới. Chỉ thấy trên bờ tường mà ngày thường nàng hay trèo ra ngoài có một tiểu giám mặt không biểu tình đang ngồi, một chân bên này tường, một chân bên kia tường. Nguyên Tư Chăn vội vàng nhìn bốn phía một chút, xác định không có ai ở đây, mới cẩn thận từng ly từng tí đi qua, không thể tin nói. Kêu ngươi đến, ngươi thật sự đến vậy sao? Tiểu thái giám rút cái chân còn lại qua, nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống hậu viện Tấn Vương phủ. Sư tỷ bảo ta đến, ta mới đến. Tiểu thái giám nói rất đương nhiên. Xùy, Nguyên Tư Chăn ra hiệu cho người nói nhỏ chút, lôi kéo kẻ làm tặc này vào bên trong sương phòng, nàng đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía tiểu thái giám nháy mắt, bỗng nhiên có một loại ảo giác như đang lén lút ngoại tình trong phòng vậy. Ngươi cũng lớn gan lắm, trong vương phủ có không ít ảnh vệ nhìn chằm chằm đó. Nguyên Tư Chăn trách cứ, tiểu thái giám hiếu kỳ đánh giá tây sương phòng, lơ đễnh nói. Ta nhìn cả núi dấu chân trên mặt tường kia, hình như thường xuyên có người trèo ra, nghĩ nơi đó sư tỷ thường đi ra đi vào, chắc hẳn ảnh vệ nhìn không thấy. Nguyên Tư chăn bĩu môi, thầm nghĩ vậy mà ngươi cũng có thể nhìn ra được. Sư tỷ không cần đề phòng ta cũng không phải người xảo trá như đại sư huynh vậy sao? Tiểu thái giám mở quạt xếp trong tay ra, lắc lắc. Nguyên Tư chăn lập tức nhìn về phía mặt quạt, trên mặt quạt cũng vẽ không ít yêu vật quỷ quái với nhiều thần thái khác nhau, nàng âm thầm so sánh, cũng không kém công đức trên mặt đèn của nàng quá nhiều. Nguyên Tư chăn không khỏi thở ra một hơi, thầm nghĩ cũng may chỉ tương đương với nàng thôi, cũng không cần quá đề phòng, sợ là giống như Lăng Tiêu vậy, im im không nói nhưng còn một chút là công đức viên mãn. Nàng lại nhìn tiểu thái giám, cuối cùng cũng sinh ra một tia thân thiết đồng môn gặp lại, lôi kéo hỏi han. Ngươi sao lại đóng vai làm thái giám tiến cung? Nguyên Tư chăn hỏi, giống như suy nghĩ của sư tỷ thôi. Tiểu thái giám ngồi vào trên giường êm, bỗng nhiên nhìn thấy đống đồ thêu Nguyên Tư chăn bày trên bàn, có chút hiếm lạ mà thưởng thức. Nguyên Tư chăn ngồi vào đối diện, hoài nghi đánh giá sắc mặt của tiểu thái giám, thật lâu mới thở dài nói. Được rồi, ngươi biết thì biết thôi. Tiểu thái giám lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sư tỷ thật có lòng, vì công đức biện pháp gì cũng nghĩ ra được. Ngươi không phải cũng vậy sao, dám giả làm thái giám, còn may ngươi không phải nam tử, không thì sư tỷ ta phải lo lắng cho hậu thế của ngươi rồi. Nguyên Tư chăn cũng trêu ghẹo nói, ê mà đừng nói, ngươi đổi cái trang phục này, ngược lại còn vô cùng anh tuấn, không ít tiểu cung nữ mắt đi mày lại với ngươi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thái giám này cũng không phải là thân nam nhi, mà là sư muội của Lăng Tiêu cùng Nguyên Tư chăn, Hoa Lân. Hoa Lân nữ cải nam trang vào cung cũng ôm suy nghĩ giống như Nguyên Tư chăn, nội viện hoàng cung là nơi có thể góp nhặt được rất nhiều công đức nha. Hoa Lân lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, tiểu cung nữ thì không có, nhưng hậu cung phi tử thì không ít. Nguyên Tư chăn hít vào một hơi, yếu ớt nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Hoa Lân không trả lời, mà cầm kim khâu trên bàn lên hỏi. Sư tỷ làm vương phi cũng thật dụng tâm, còn học thêu thùa. Còn không phải là muốn làm một hiền thê hay sao? Nguyên Tư chăn cùng Hoa Lân đều là nữ tử, tất nhiên quan hệ thân thiết hơn so với Lăng Tiêu nhiều. Nàng nhớ tới khi còn ở sư môn, mấy chuyện nữ công đều là tiểu sư muội làm, liền đem hầu bao mình thêu lấy ra để nàng ta nhìn xem. Thấy thế nào? Nguyên Tư chăn hỏi, Hoa Lân là người tính tình ngay thẳng, chỉ nhìn hầu bao một chút liền thản nhiên nói. Thật xấu, Nguyên Tư chăn nhất thời nghẹn lời, hậm hực cất hầu bao lại. Hoa Lân lúc này mới cảm thấy lời mình có chút nặng. Xấu thì cũng có cái tốt của xấu, chứng tỏ là còn không gian để tiến bộ. Há, Nguyên Tư chăn nhìn sự muội một mặt chân thành tha thiết trước mắt, lập tức nổi lên tâm tư tiễn khách. Nhưng vào lúc này, nàng chợt nghe bên ngoài xương phòng truyền đến tiếng hạ nhân thỉnh an Lý Hoài, lập tức đứng lên đuổi Hoa Lân. Đi mau, vương gia trở về. Hoa Lân cấp tốc thu hồi quạt xếp lại, vừa muốn đi ra ngoài lại nhìn xuyên qua giấy cửa sổ thấy Lý Hoài đã đứng ở trong viện, bây giờ ra ngoài vừa vặn sẽ đụng phải. Ngươi trốn chỗ nào trong phòng trước đi? Nguyên Tư chăn nhìn nàng ta làm khẩu hình, thấy nàng ta đứng ở sau tấm bình phong, mới mở cửa chạy ra hướng trong viện. Vương gia, chuyện trong cung như thế nào rồi? Nguyên Tư chăn lo lắng hỏi, có mang biểu muội trở về rồi sao? Thần sắc Lý Hoài lãnh túc gật đầu, đuôi lông mày hắn còn mang tia lạnh lẽo. Có biện pháp nào đổi thân thể biểu muội lại không? Nguyên Tư chăn đặt đèn hoa sen lên trên bàn đá, lại nhìn bốn phía dò xét một phen. Lý Hoài lập tức hiểu tâm tư nàng, đưa tay lên không trung, lại nhẹ nhàng ngoắc xuống, đây chính là dấu hiệu cho ảnh vệ cũng rời khỏi trong viện. Ánh nến bên trong đèn hoa sen sáng lên, chiếu sáng đồ án trên mặt đèn, chỉ thấy trên mặt đèn có một quái nhân đầu rồng thân người đang không ngừng chạy khắp nơi. Lý Hoài lần đầu thấy đồ án bên trong đèn còn có thể động như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Còn yêu vật này lợi hại như vậy? Cũng không phải là hắn lợi hại, mà hắn cũng không phải là yêu vật, hắn là sơn thần trúc sơn, đèn hoa sen không thu được. Nguyên Tư chăn giải thích nói, thần lực của hắn đều nằm trên cái đuôi, ta chặt đuôi rồng hắn làm uy hiếp, để hắn phục hồi người lại như cũ. Lý Hoài nhìn nàng thật sâu một cái, trong mắt toát ra một tia thưởng thức như chỉ thoáng qua liền mất, âm thanh hắn lạnh lùng nói. Như vậy thì bảo hắn sớm đổi lại đi, miễn cho biểu muội lo lắng hãi hùng, chỉ là tay Lý Thanh. Nguyên Tư chăn lập tức cười cười, chân chó nói, ta hiểu ý vương gia, dứt lời, liền gọi ra hỏa long đang ngậm lấy khúc đuôi đứt kia từ trong đèn ra, lại bấm một cái pháp quyết nhụy đèn hoa sen lóe lên, sơn thần đầu rồng thân người liền xuất hiện ở trong viện. Ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt đối không hại ngươi đúng không? Cho nên, ngươi mau phục hồi người lại như cũ, ta liền trả ngươi cái đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Tư chăn không đợi hắn mở miệng, lớn tiếng nói. Sơn thần đầu rồng thân người bị nhốt một trận này, cũng ý thức được đèn hoa sen cũng không phải là bảo vật tầm thường, vậy cái người Tấn Vương Phi này ắt hẳn là một nhân vật lợi hại, đuôi của mình lại còn nằm trong tay nàng ta, nghĩ nghĩ liền học theo một đã câu học được trên phố. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt liền trầm giọng nói. Sợ ngươi sao, đổi lại thì đổi lại, chẳng qua phải cho ta chút thời gian, ngay trong phủ ta có mấy người bị ngươi hại này, đổi lại trước đi, về phần những người khác ta cho ngươi thời gian một ngày. Một ngày sau ta sẽ cho người đi vào thành điều tra xem có chuyện nào tương tự xảy ra hay không, chỉ cần ngươi để sót một người ta liền chặt đuôi ngươi thành chín khúc đốt thành cho đem vẽ bùa. Nguyên Tư Chăn khoa tay thủ cái thế chém người, sơn thần đầu rồng thân người chỉ cảm giác sau mông chỗ cột đuôi lại đau đau, vội vàng gật đầu. Lý Hoài lúc này mới mở miệng, một ngày thì có hơi gấp một chút, Lý Thanh bị giam ở thiên lao, chỉ sợ ngươi là không vào được, hắn cũng không cần đổi lại gấp. Sơn thần đầu rồng thân người nhớ tới chuyện Lý Thanh, lơ đễnh nói. Vậy ta đỡ mất công, dù sao tiểu tử đó rất nhàm chán, vốn là cái cánh kia phải gắn vào trên người ngươi, hiện tại lại chạy đến chỗ hắn, cũng rất thú vị. Nguyên Tư Chăn nghe vậy giật mình, không khỏi nhìn về phía Lý Hoài, đã thấy hắn sắc mặt trầm tĩnh, dường như đã sớm biết việc này. Là Lý Du hay là Tương Phi nương nương? Lý Hoài ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Lý Du, ca ca của Lý Thanh hả? Hắn làm sao có thể nghĩ ra biện pháp thú vị như thế chứ? Sơn thần đầu rồng thân người hình như nghĩ đến cái gì, miệng rồng phát ra một trận cười quái dị. Tương Phi nương nương ngược lại vô cùng thú vị nga, nói cái gì mà để ngươi biến thành điềm dữ, có thể giảm bớt nguy cơ cho Lý Du. Chợt ta cũng thật không nghĩ nó vậy mà đắc dụng cho bà ta ấy chứ. Nguyên Tư Chăn nghe không hiểu ý tứ trong lời hắn nói, nhíu mày hỏi. Cái gì đắc dụng, hừ, sơn thần đầu rồng thân người hừ nhẹ một tiếng. Bản thân ta đang yên lành ở Trúc Sơn thật tốt, không có gì vì sao lại chạy tới địa phương quỷ quái này. Còn không phải là con man man kia chiếm đỉnh núi của ta sao, nhưng ta cũng không phải dễ trêu, ta cắn đứt cái cánh bảo bối kia của nó. Hà, cái cánh mà gắn vào trong người Lý Thanh Á, cũng không phải là cánh mấy con chim bậy bạ gì đâu, chính là cánh của man man. Lời này vừa nói ra, Nguyên Tư Chăn cùng Lý Hoài đều chấn kinh, không nghĩ ra man man điều giữ tượng trưng cho lũ lụt thiên hạ lại thật sự xuất thế, mà thứ mẫu tử Lý Thanh dùng để hãm hại Lý Hoài, lại chân chính là cánh của man man. Nghĩ đến đây Nguyên Tư Chăn hoảng sợ một trận, cũng may Lý Hoài tránh thoát một kiếp, bây giờ Lý Thanh bị coi như điểm giữ xuất thế cũng không biết đến cùng là sai lầm, hay thật sự ý trời là như thế. Sơn thần đầu rồng thân người được xả ra một trận tức giận như vậy xong, không được tự nhiên mà liếc nhìn cái đuôi trong miệng hỏa long, sau đó tiếc nuối hóa thành làn khói xanh mà đi. Chưa được bao lâu, liền nghe trong thiên điện truyền đến tiếng la của Lữ Du Anh. Sao lại trói ta vậy? Nguyên Tư Chăn tiến đến phòng nhỏ bên trong thiên điện cùng Ngọc Thu vội vàng cởi trói cho nàng ta. Lữ Du Anh thử thăm dò lấy tay sờ sờ lấy thân thể của mình, còn nhấc cổ áo lên nhìn vào bên trong một chút, nước mắt liền mãnh liệt tuôn trào xông ra khỏi hốc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể của ta rốt cục trở về rồi, ôi, sợ chết ta, chấm chấm, Nguyên Tư Chăn kéo nàng qua vỗ vỗ an ủi, chỉ là một cơn ác mộng, đừng nghĩ lại nữa. Đợi Lữ Du Anh rốt cục ngừng được nước mắt, Nguyên Tư Chăn liền sai người thu thập gian phòng để nàng ta ở lại, miễn cho nàng một mình về quốc công phủ lại nghĩ loạn, lo lắng hãi hùng. Mà nữ tử đổi lại thân thể với Lữ Du Anh thì bị Lý Hoài giải vào trong địa lao, hắn mới rồi còn chưa nhìn thấy bộ dáng của nữ tử này, hiện nay vừa mới thấy rõ, lập tức hiểu ngay tâm địa xấu xa của Lý Thanh. Nguyên Tư Chăn thấy sắc mặt hắn lạnh xuống, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng dọa người, không khỏi cảm thấy phía sau mắt lạnh, thầm nghĩ sợ là không có nam nhân nào có thể nhịn được chuyện như vậy. Cách chương.